chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393 Lộ Trấn Tường hối hận đến tâm đều phải bắt đầu lấy máu. Chương 393 Lộ Trấn Tường hối hận đến tâm đều phải bắt đầu lấy máu. Lộ phu nhân kinh ngạc nói. Sao có thể, Trần gia dưỡng nữ, Trần gia cái kia đại tiểu thư cư nhiên như vậy giúp nàng. Câm miệng, đều là ngươi cái này đôi mắt danh lợi, đem Giao Giao cấp cưỡng chế di rời. Hiện tại hảo, cùng Phong cùng Giao Giao đính hôn. Chúng ta lại liền thư mời đều không có thu được, vốn dĩ rất tốt đáp thượng Trần gia cơ hội. Liền như vậy trốn, Lộ phu nhân ủy khuất nói. Ta đuổi đi cái kia thiện nhân thời điểm, người cũng không ngăn cản không phải. Đó là bởi vì phía trước tin ngươi chuyện ma quỷ, cho rằng Lộ Giao Giao phía trước đều là ở lừa gạt bọn họ, nàng căn bản là không có gì ra thế. Hết thảy đều là Trần gia đại tiểu thư đang âm thầm giúp nàng, nhưng còn muốn không đến. Trần gia đại tiểu thư có thể giúp nàng đến loại trình độ này, trực tiếp bị nhận làm kinh thành đệ nhất đại hào môn Trần gia dưỡng nữ, Lộ Trấn Tường cảm giác hối hận đến tâm đều bắt đầu lấy máu. Một cái tát huy đến Lộ phu nhân trên mặt, trực tiếp đem nàng đánh ngã xuống đất. Khóe miệng xuất huyết, có thể thấy được là lực đạo to lớn, Lộ phu nhân vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nhìn hắn nói, Lộ Trấn Tường, người cư nhiên đối ta động thủ. Động thủ lại như thế nào? Tiện nhân, lão tử hiện tại giết ngươi tâm đều có, hào hào cơ hội. Lại bị hủy chi với một khi, Lộ gia nguyên bản có thể nâng cao một bước. Nhưng lại đem Trần gia dưỡng nữ cấp đuổi ra gia môn. Tương đương gián tiếp tính đắc tội Trần gia, chuyện này nếu là làm Vân Thành mặt khác mấy đại gia tộc đã biết, tuyệt đối nhận hết cười nhạo, không được, cần thiết giữ lại, hắn ngữ khí sắc bén nói, lập tức thu thập hào, chúng ta đi kinh thành tham gia hôn lễ. Lộ phu nhân từ trên mặt đất bò dậy, sửa sang lại hảo dung nhan nói, chính là Trần gia cũng không có cho chúng ta phát thư mời. Lộ Trấn Tường cả giận nói, này còn không đều là bởi vì ngươi. Ta, Lộ phu nhân còn tưởng cãi cọ, lại bị Lộ Trấn Tường cấp đánh gãy, cần thiết đi. Bằng không chúng ta Lộ gia nhất định sẽ trở thành toàn bộ Vân Thành trò cười. Hảo hảo con dâu không biết quý trọng, lại đem này đuổi ra gia môn, liền thân nhi tử hôn lễ cũng chưa tư cách tham gia, này còn chưa đủ đại gia cười nhạo sao? Lộ phu nhân nghĩ lại tưởng tượng, trong lòng biết chính mình đối lý, nhược nhược nói, ta đây liền đi thu thập, muốn mau, nếu bằng không không đuổi kịp đính hôn điển lễ, ta vì ngươi là hỏi, đã biết lão gia kế tiếp hai người mã bất đình để chạy tới kinh thành, khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy đến Trần gia uy vọng, khách khứa đội hình khi, đáy lòng cảm thấy thật sâu chấn động, này Trần gia không hổ là kinh thành đệ nhất đại gia tộc. Cơ hồ toàn kinh thành hơi chút bài thượng danh hào gia tộc đều tới tham gia trận này đính hôn điển lễ, Lộ Trấn Tường cùng Lộ phu nhân càng là hối đến không biên, tốt như vậy tiến vào xã hội thượng lưu, đáp thượng vô số điều tuyến cơ hội, lại bị bọn họ sinh sôi cấp phá hủy, muốn cứu lại. Lại suy nghĩ tiến vào Trần gia đại môn khi, bị ngăn ở ngoài cửa không cho tiến, Trần gia gia phó tỏ vẻ rất đơn giản. Không thư mời liền không tư cách vào nhập nơi này, bọn họ tưởng mạnh mẽ xâm nhập. Đang nhận được chung quanh một tảng lớn khác thường ánh mắt, quả thực nan kham tới rồi cực hạn cuối. Cùng chỉ có hướng Trần gia gia phó nói tốt nói. Chúng ta là hôm nay đính hôn điển lễ tân lang cha mẹ. Phiền toái thông truyền một tiếng, Trần gia gia phó đã sớm nhận được tiểu thư thông chi. Cần thiết cấp này hai người một đốn nan kham, vì thế bọn họ cười lạnh nói. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ dễ dàng tin tưởng sao? Tân lang cha mẹ sẽ thu không đến thư mời. Chung quanh có khách khứa phụ họa nói. Chính là, thật đúng là cái gì A Miêu A Cẩu đều tưởng tiến vào Trần gia. Ha ha, Lộ Trấn Tường cùng Lộ phu nhân nan kham đến sắc mặt đều đỏ lên. Rồi lại không chịu hết hy vọng rời đi, hắn tiếp tục du thuyết nói. Ta thật không có lừa các ngươi. Chúng ta thư mời ở trên đường bị mất, Người đi vào thông truyền một tiếng, đem ta nhi tử Lộ Hòa Phong hô lên tới, là có thể đã biết, gia phó trong lòng cười lạnh. Này lấy cớ nhưng thật ra tìm đến hảo thư mời bị mất. Ha ha, hắn nói, xin lỗi, tân lang hiện tại nhưng vội vàng đâu. Không rảnh thấy các ngươi kia Trần gia dưỡng nữ Lộ Giao Giao đâu. Nàng tóm lại có rảnh đi. Nàng cũng nhận thức chúng ta tiểu thư nhà chúng ta ở hóa trang đâu. Càng không rảnh kia Trần gia đại tiểu thư đâu. Nàng tóm lại có rảnh sao? Ở Vân Thành nàng chính là gặp qua chúng ta nói các ngươi dây dưa không xong à. Tiểu thư nhà chúng ta chính là thiên tiên giống nhau nhân vật. Há là các ngươi những người này gặp nhau là có thể nhìn thấy, Lộ Trấn Tường cùng Lộ phu nhân đều. Mau khóc không ra nước mắt, đại thật xa chạy tới. Kết quả không cho tiến, thật đúng là nghẹn khuất đến mức tận cùng, rơi vào đường cùng. Hai người chỉ có rời đi, đi đến nửa đường thượng. Lộ Trấn Tường hung hăng chiều Lộ phu nhân một cái bàn tay. Đem đáy lòng sở hữu hỏa khí đều rơi tại nàng trên người, hắn vẻ mặt bạo nộ nói. Đều là bởi vì ngươi, hiện tại liền nhi tử đính hôn điển lễ đều không thể tham gia, Lộ phu nhân tuy rằng cảm giác nghẹn, khuất, sỉ nhục, nhưng lại không dám hé răng, chuyện này thật là nàng đối lý. Làm cho hiện tại cái này cục diện, nhưng vô luận như thế nào? Nàng cũng là thiệt tình vì nhi tử cùng gia đình suy nghĩ. Tưởng cho hắn tìm một cái thế gia tiểu thư làm tức phụ nhi, Lộ Giao Giao cái kia thiện nhân. Một thân không phóng khoáng, nàng vẫn luôn cảm thấy nàng không xứng với chính mình nhi tử chính là trong nháy mắt. Chim sẻ biến phượng hoàng, thúc ngựa cũng không kịp, bỗng nhiên, cách đó không xa đi tới một vị Trần gia gia phó. Thấy như vậy một màn. Hắn đáy mắt hiện lên một mặt trào phúng, rồi sau đó vẻ mặt chân chó đi tới nói. Lộ tiên sinh, Lộ phu nhân, chờ một lát, Lộ Trấn Tường đáy lòng vui vẻ nói. Là Trần gia người, muốn gặp chúng ta sao? Gia phó nói, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, không nhận ra nhị vị tới. Quản gia làm tiểu nhân tới thỉnh các ngươi đi vào, hào hào hào. Làm phiền ngươi, không nhọc phiền không nhọc phiền. Chỉ cần ngài không trách tội tiểu nhân phía trước đối với các ngươi vô lễ liền hảo, sẽ không. Nhưng trong lòng lại rất không thoải mái, một cái nho nhỏ gia phó. Cũng dám mắt chó xem người thấp, con của hắn chính là Trần gia tương lai con rể, cho dù là dưỡng nữ con rể. Kia thân phận cũng là nghịch thiên, về sau chỉ cần có tầng này quan hệ. Bọn họ Lộ ra mặc dù là lại Vân Thành hoành đi tới cũng chưa người dám nói cái gì, vui sướng như cuồng cùng gia phó cùng đi Trần gia, đập vào mắt liền thấy kia tràn ngập thần bí cổ kiến trúc. Đình đài lầu các, cổ sắc thâm hương, chỉ một thoáng đã bị thật sâu chấn động tới rồi, nơi này liền giống như cổ đại. Hoàng cung giống nhau, nơi chốn đều lộ ra xa hoa. Cổ xưa cùng cảm giác thần bí, tràn ngập lịch sử chấn động, không ít khách khứa đi vào nơi này. Giống như là lưu bà ngoại tiến đại quan viên giống nhau. Đôi mắt đều không đủ xử, mà Lộ ra vợ chồng. Cũng là như vậy, Trần Thanh Thanh trong khuê phòng, Lộ Giao Giao thay một thân tràn ngập xa xỉ màu trắng áo cưới, chỉnh kiện áo cưới thượng. Nạm vô số viên thủy toàn, lóe sáng, ở ánh đèn chiếu dọi xuống. Lóa mắt cực kỳ, giống như là một viên nhất lóng lánh ngôi sao, cái này áo cưới là Trần Thanh Thanh. Cùng Nạp Lan Y Y cùng nhau vì nàng chọn lựa, quả nhiên thích hợp nàng, đem nàng phụ trợ đến giống cái tiên nữ giống nhau. Mỹ lệ cực kỳ, thả nơi trốn tàn sát giả xa hoa. Cho nàng toàn bộ tăng lên vài cái cấp bậc, giống như là một cái danh môn đại tiểu thư giống nhau. Thoạt nhìn tôn quý vô cùng. Hết chương.